Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Tam Thiên Vực. Về năm đó Thanh Liên Sơn di chuyển, bổn tọa biết đạo các ngươi lòng có nghi kỵ, các ngươi khả năng suy đoán lúc trước, tại chúng ta quyết định xuống, Thanh Liên Sơn có phải là, hay không một cái ám muội nhân vật. Bổn tọa rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, không phải, cái kia thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang lên. Giảng thuật về năm đó đủ loại bí mật, theo Lạc Linh truyền âm ở bên trong, Tần Mặc thì là biết được, ba vị này cổ lão tồn tại, hiện tại mở miệng lão tổ họ Hoa, tại Thanh Liên Sơn được xưng là Hoa Tổ, cũng là Thanh Liên Sơn ở bên trong, địa vị sùng cao nhất một vị. Vừa rồi cùng Tần Mặc làm khó dễ, lại cùng Chi Hòa giải lão tổ họ Trần, được tôn xưng là Trần Tổ. Vị này cổ lão tồn tại xuất thân Thanh Điện, tu vi cái thế, kỳ thật thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, khó có thể suy đoán. Vị thứ ba cổ lão tồn tại, chính là Liệt Tổ, gần đây rất thần bí, mặc dù hiện thân, cũng theo không mở miệng. Ba vị này lão tổ thực lực, khi bọn hắn vị trí thời đại, đã là gần với chiến chủ, hiện nay đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng phỏng đoán không đi ra. Lạc Linh như vậy truyền âm, Tần Mặc có chút líu lưỡi, cũng mới hiểu được, khó trách trước đó, 13 ổ chủ, Lạc Linh đều không lộ ra Trần Tổ lai lịch, là lo lắng hắn lâm trận lùi bước. Cũng sẽ không có hiện tại trong Sơn Cốc hội nghị. Năm đó Thanh Liên Sơn di chuyển, thực sự không phải là bo bo giữ mình. Hoa Tổ cáo chi năm đó trải qua, thời đại kia đại chiến chuẩn bị kết thúc. Nhưng là, kể cả ba đại thiên tông ở bên trong mấy cái thế lực to lớn, đều ngửi được một cổ khí tức quỷ dị, phát giác được hình như có đáng sợ âm mưu tại công tác chuẩn bị. Mà cái kia âm mưu chỗ trên mặt đất, tự là Nam Vực, lúc ấy, đại chiến vừa chấm dứt, tất cả thế lực lớn đều tổn thất thảm trọng, Thanh Liên Sơn chủ núi cũng không có lọt vào ảnh hưởng đến. Nhưng là, chiến doanh, Thanh Điện cũng hao tổn rất nhiều cường giả, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, kể cả Ho Tổ, Trần Tổ, Liệt Tổ ở bên trong mấy vị cổ lão tồn đang quyết định. Đem Thanh Liên Sơn di chuyển đến hiện tại thiên không khu vực. Sau đó lại tính trước làm sau. Trên thực tế, không chỉ có là Thanh Liên Sơn. Mặt khác tất cả thế lực lớn đều có tương tự chính là an bài. Càng có tổn thất thảm trọng thế lực trực tiếp lựa chọn tránh hỏa. Trốn vào đại lục nơi xa xôi bên trong. Ví dụ như U Hàn Cổ Xuyên bên trong đích Hàn tộc tự là thứ nhất. Nhưng mà. Tại Thanh Liên Sơn di chuyển đến tại đây về sau, Nam Vực tự bảo phát hắc diễm tai nạn, loại này quỷ dị hắc diễm lại để cho cái thế cường giả đều cảm thấy khó giải quyết. Thế nhưng mà, đem làm tất cả thế lực lớn dàn xếp tốt cùng một chỗ. Phái ra rất nhiều cường giả tiến về trước Nam Vực lúc. Trận này tai nạn lại đột ngột đã xong, trước sau tiếp tục chưa đủ một năm. Về sau, ba đại thiên tông cường giả tại Nam Vực dừng lại bách niên. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là chiến thiên thành tại Tây Vực, Bắc Vực giao giới phát hiện một ít manh mối. Lúc này mới thôi, Tây Vực, Bắc Vực giao giới, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới Trấn Thiên Quốc Loan Hoàng nhất mạch đủ loại quỷ dị sự tình. Xem ra hắc diễm tồn tại cùng chín đại quỷ chủ có liên quan rất lớn. Ở đây chúng cường giả thì là giật mình. Bọn hắn vốn đang có nghi kỵ, hiện tại đều là tiêu tan. Vẻn vẹn rằng co một năm tai nạn, sau đó tự biến mất. Cũng khó trách tông môn trong điển tịch cũng không có ghi lại bao nhiêu nội tình. Đối với thiên tông mà nói, lại không thấy nguy hiểm cho trong tông môn bộ. Lại tiếp tục qua ngắn tai nạn, cơ bản cũng sẽ không lục nhập điển tịch. Phía trước, Hoa Tổ tiếp tục nói, loại này hắc diễm nguy hại, chư vị cũng là thấy được. chúng ta Thanh Liên Sơn suýt nữa lọt vào tổn thất thật lớn. Y theo bổn tọa phỏng đoán, dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi tại Nam Vực tai nạn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một phương diện là Nam Vực phát hiện luyện hóa hắc diễm chân thú, một phương diện khác cũng là phía sau màn độc thủ chuẩn bị chưa đủ, không nghĩ khiến cho đại lục tất cả thế lực lớn chú ý. Mọi người nhao nhao gật đầu. Chắc hẳn tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi phía sau màn độc thủ phát hiện chân thú có thể luyện hóa hắc diễm, lập tức tự áp dụng đối sách. Hiện tại Nam Vực căn bản không có loại này chân thú tung tích, rất có thể là bị phía sau màn độc thủ bắt giết hầu như không còn. Hiện tại Nam Vực lại hiện ra hắc diễm tung tích, cũng không phải phía sau màn độc thủ bổn ý, mà là bị Tần Mặc bọn người đánh bậy đánh bạ gặp được. Chư vị, Trần Tổ lúc này mở miệng, bởi vậy có thể thấy được, phía sau màn độc thủ chuẩn bị còn hoàn toàn. Hơn nữa, trong đó một đoàn hắc diễm bị trấn áp, đoán chừng lại để cho cái này kinh thiên âm mưu phát động cũng đẩy về sau. Dựa theo cái kia đoàn hắc diễm thành thời gian dài đến xem, đoán chừng trận này âm mưu tại sắp tới cũng không cách nào phát động. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Nghe hai vị cổ lão tồn tại ngôn ngữ, Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Đều nói gừng càng già càng cay, một chút cũng đúng vậy. Hoa Tổ, Trần Tổ phỏng đoán một chút cũng đúng vậy. Kiếp trước hắc diễm tài ương bộc phát, tựu là tại đã hơn một năm về sau. Hiện tại một đoàn hắc diễm bị trấn áp, đoán chừng còn muốn kéo dài sau. Đương nhiên, Tần Mặc cũng có một loại khác phỏng đoán. Đã phía sau màn độc thủ chuẩn bị như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cái kia khẳng định có lưu mặt khác chuẩn bị ở sau. Rất có thể, hắc diễm tai ương cũng không kéo dài về sau, sẽ cùng kiếp trước không sai biệt lắm thời gian bộc phát. Tóm lại, sớm đã hơn một năm cảnh giác, đối với ba đại thiên tông mà nói, xem như có đầy đủ thời gian ứng đối. Hắc diễm, phía sau màn độc thủ, liền địch nhân ở đâu đều không rõ ràng lắm. Lão thống lĩnh không khỏi nhíu mày, hắn cả đời hào võ, căn bản không e ngại bất luận cái gì mạnh mẽ đối thủ. Nhưng là, hắc diễm quỷ dị nhưng lại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hơn nữa, luyện hóa hắc diễm gia thú đã dùng xong, nên như thế nào ứng đối? Đây là lớn nhất nan đề. Y theo huyết ma cái chủng loại kia phương pháp, đem hắc diễm trấn áp, loại phương pháp này cũng không thể được. Trừ phi là tại hắc diễm thai nghén chi địa, một khi hắc diễm khuếch tán ra, làm sao có thể đủ đem chi trấn áp. Như vậy băn khoăn không chỉ có lão thống lĩnh có, ở đây mặt khác cường giả cũng có tương tự, chính là Cố Kỵ. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta ba đại thiên tông từ xưa đến nay tựu có ước định, gặp được loại này đại lục biến đổi lớn sẽ cùng một chỗ hiệp thương mở ra Tam Thiên Vực. Lúc này một mực trầm mặc Liệt Tổ mở miệng, thanh âm như gió xuân giống như nhu hòa, làm cho người nhịn không được đi lắng nghe. Tam Thiên Vực, bỏ Tần Mặc bên ngoài, ở đây một đám cường giả đều là biến sắc, lộ ra là nghe nói qua tên Tam Thiên Vực. Chuyện lần này kiện như thế nghiêm trọng sao? Lại để cho lão tổ đám bọn họ nguyện ý cùng với khác hai tông liên hợp, cùng một chỗ mở ra Tam Thiên Vực. Trận này tai nạn chẳng lẽ hội hủy diệt toàn bộ đại lục sao? Lạc Linh khiếp sợ tự nói, Linh Phó Thống Lĩnh, Tam Thiên Vực là địa phương nào? Tần Mặc truyền âm hỏi thăm, Lạc Linh lắc đầu, Tam Thiên Vực là một cái cực kỳ chỗ thần bí, coi như là ba đại thiên tông các cũng biết rất ít, coi như là thân là Thanh Liên Sơn thủ lĩnh một trong, tuyệt đại đa số thủ lĩnh cũng chỉ nghe qua cái tên này, nhưng lại cả đời cũng không có đặt chân cái chỗ kia. Trên thực tế, Thanh Liên Sơn mỗi một vị cường giả trở thành thủ lĩnh một khắc này lên, chợt nghe vượt qua kiểm tra tại Tam Thiên Vực, một câu như vậy lời nói. Nếu là cả đời không đặt chân Tam Thiên Vực, đại biểu cuộc đời của ngươi là may mắn. Trái lại thì là bất hạnh. Đây là Thanh Liên Sơn mỗi một vị thủ lĩnh. Lần đầu tiên nghe thấy Tam Thiên Vực, lúc đều nghe được những lời này. Tam Thiên Vực là do ba đại thiên tông cộng đồng cấu trúc một chỗ thần bí. Ba đại thiên tông có ước định, trừ phi là bộc phát khả năng hủy và đại lục đại chiến. Nếu không, tuyệt sẽ không mở ra chỗ đó. Theo Thanh Liên Sơn sáng tạo đến nay, Tam Thiên Vực mở ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là chín đại chiến chủ ngang trời xuất thế loạn thế, cũng chỉ có 4 lần mở ra Tam Thiên Vực. Đối với Thanh Liên Sơn tuyệt đại đa số thủ lĩnh mà nói, Tam Thiên Vực cái là một cái tên, bọn hắn cũng không hy vọng cuộc đời này đặt chân trong đó. Lúc này đây, Tam Thiên Vực đúng là muốn mở ra. Tin tức này như là một tảng đá lớn đặt ở đây chúng cường trong lòng, phi thường trầm trọng. Phải chăng mở ra Tam Thiên Vực muốn cùng Chiến Thiên Thành, Tuyệt Đô Thành các thương nghị, cuối cùng mới có thể quyết định? Bất quá, chư vị phải có chuẩn bị. Bổn tọa dự cảm, trận này tai nạn một khi bộc phát, toàn bộ đại lục hội sanh linh đồ thán. Hoa Tổ như vậy tuyên bố. Sau đó, chủ điện các trưởng lão bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Hiển nhiên chủ núi tại mấy ngày trước mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, đã có rất kế hoạch chu toàn. Mặc thống lĩnh, ngươi hay là muốn phản hồi Nam Vực một chuyến, cùng Thú Vương Sơn Mạch liên hệ, nhìn xem phải chăng có quan hệ với cái loại này chân thú manh mối. Sau đó, lại tiến về trước Chiến Thiên Thành. Lúc này đây ba đại thiên tông hội nghị, đến phiên Chiến Thiên Thành bên kia cử hành. Đại trưởng lão cho Tần Mặc nhiệm vụ, nhưng lại lệnh thứ hai thật bất ngờ. Nhìn xem đại trưởng lão cơ trí ánh mắt, Tần Mặc vui vẻ đồng ý. Hiển nhiên, chủ điện đối với Tần Mặc qua lại, hiểu rõ tương đương tinh tường. Biết được lúc trước hắn tại Nam Vực là chuẩn bị tiến về trước Thú Vương Sơn Mạch một chuyến, cho nên đem nhiệm vụ này giao cho hắn đến chấp hành. Ta nhất định đem hết toàn lực điều tra. Tần Mặc gật đầu đáp lại, theo trong sơn cốc đi ra. Trước khi tại Nam Vực hành động thắng lợi vui sướng, lập tức không còn sót lại chút gì. Tần Mặc đi theo tại lão thống lĩnh bọn người bên người, cảm thấy trên vai trách nhiệm quá nặng lớn hơn. Kiếp trước, hắn suy nghĩ nguyện vọng chỉ là cứu vớt phần trấn tộc nhân. Kiếp này, hắn sở muốn gánh vác trọng trách, ngoại trừ tộc nhân, tông môn, Tây Linh Chiến Thành, còn có được hôm nay chiến doanh, thậm chí toàn bộ Thanh Liên Sơn, trở nên mạnh mẽ. Thực lực của ta còn xa xa chưa đủ. Tần Mặc lần nữa cảm thấy, cái loại này bức thiết cần trở nên mạnh mẽ khát vọng, so với dĩ vãng phải mạnh mẽ gấp 10 lần. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.